Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, là cái lãng tử. Khắp nơi lưu tình, mấy cái thân cao thân dài, lưng hùm vai gấu tráng hán, trên mặt được khăn trùm đầu, đá nát phòng nhỏ cửa gỗ, giống ác ma giống như xâm nhập trong phòng. Phụ thân hắn còn không có kịp phản ứng, ngay tại bén nhọn chói tai tiếng súng bên trong, theo tiếng ngã xuống đất, đầu vỡ nát, ngã vào trong vũng máu. Mẫu thân hắn mỹ lệ trên mặt, vẫn như cũ treo từ ái nụ cười, vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó, một cái tay to mặt lớn, lớn lên giống heo một dạng nam nhân, dẫm lên vỡ vụn thành cặn bã cửa gỗ. Chắp hai tay sau lưng, đi thong thả khoan thai, tiến vào phòng nhỏ, mặt đỏ lên trên mặt, hàm xúc lấy hèn sao tỏa ngân tà thần sắc, heo mập nam trên tay, học đòi văn vẻ nhẹ lay động lấy một cái quạt xếp. Đi vào hắn bên người mẫu thân, duỗi ra một cái so móng heo còn đầy đặn bàn tay, mò một thanh mẫu thân hắn khuôn mặt, ngay sau đó lại ngắn vừa thô cánh tay, trượt xuống đến mẫu thân hắn bên hông, chăm chú địa siết chặt lấy, giữ lấy mẫu thân hắn eo sau chi. Heo mập nam cười hắc hắc, đầu lưỡi đỏ chuét, liếm sao lấy bờ môi, cười rạng rỡ, vội vã không nhịn nổi thúc giục nói, đi thôi, nói chuyện. Heo mập nam bàn tay heo ăn mặn, vô cùng bẩn năm ngón tay, trèo lên mẫu thân hắn trước ngực, rất là ngây ngất hài lòng vò sao nắm thanh sao chơi lấy. Mẫu thân hắn, bản năng phát ra một tiếng, thân thể run lên, tại heo mập nam ôm bên trong, dẫm lên giày cao gót, đạp, đạp, đạp, lại nặng lại vang đi ra phòng nhỏ, mỗi một đạo tiếng bước chân, bao nhiêu năm rồi, một mực quanh quẩn tại Diệp Thiên trong trí nhớ. Bảy phần giày cao gót gót giày, tựa hồ mỗi một cái đều trùng điệp gõ tại lòng hắn ở giữa. Lúc đó hắn đuổi theo ra đi, chỉ thấy một thanh màu đen cán dài rủ dưới, heo mập nam ôm lấy mẫu thân eo, toàn bộ thân thể đều áp vào trên người mẫu thân, mà mẫu thân đầu cũng vô cùng thân mật rúc vào heo mập nam đầu vai. Hắn còn thấy rõ heo mập nam bàn tay heo ăn mặn, rất không thành thật, một thanh ôm đồm sao nắm bắt mẫu thân cặp mông, nghiêng phong yên mưa nhẹ, tựa như ảo mộng, thật dài trong ngõ nhỏ, dù đen phía dưới nam nữ càng chạy càng nhanh, giống dưới bóng đêm u linh. Chờ hắn đuổi tới đầu ngõ lúc, đối phương phía trên một cỗ màu đen Rolls Royce, xe nhanh chóng đi, mà hắn cũng là tại thời điểm này lần thứ nhất nhìn thấy Nhan Như Tuyết. Vừa mới Mỹ Huệ Tử nói chuyện, ngữ khí, thanh âm, trên mặt thần hình dáng, động tác trên tay, lần nữa để hắn nhớ tới năm đó chuyện cũ. Kèn kẹt, Diệp Thiên toàn thân băng quá chặt chẽ, hàm răng cắn đến khách khách rung động, vô tận hận ý theo trong lòng tăng vọt, giống làn gió xuân về vườn lửa giống như điên cuồng bốc cháy lên. Dầm dầm dầm, thẳng tắp đến không có chút nào sức tưởng tượng quyền đầu. Đập ra đi, chấn động đến trong không khí loạn lưu dâng trào. Toàn bộ phòng trọ đều tại tiếng ầm vang bên trong run rẩy lên. A, ngươi, ngươi làm sao rồi? Ngay sau đó vang lên Mỹ Huệ Tử thất kinh tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai, trong nháy mắt đánh vỡ Diệp Thiên suy nghĩ. Diệp Thiên thần sắc hoảng hốt, đột nhiên bừng tỉnh, mà hắn quyền đầu khoảng cách Mỹ Huệ Tử đầu không tại 10 cm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Thiên cánh tay trầm xuống, cổ tay xoay chuyển, mang động quả đấm, khiến cho cánh tay hướng về sau thu nạp. Một giây sau, phanh, một tiếng bạo hưởng, quyền đầu đập ầm ầm tại bộ ngực hắn. Một quyền này muốn là rơi vào Mỹ Huệ Tử trên đầu, có thể trong nháy mắt đem Mỹ Huệ Tử đầu đánh nổ. Thật xin lỗi, để ngươi chấn kinh, Diệp Thiên hô hô hô thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng, trong đôi mắt liệt diễm ngay tại dần dần dập tắt, nhất quyền đánh rớt tại chính mình ngực, chấn động đến hắn toàn bộ nội tạng đều trong nháy mắt lệch vị trí. Cứ việc vừa mới tình cảnh này hung hiểm vạn phần, nhưng cuối cùng là tránh cho Mỹ Huệ Tử bị nhất quyền bể đầu bi kịch. Mỹ Huệ Tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một mặt thấp thỏm lo âu biểu lộ, run giọng nói, không, không có gì. Diệp Thiên hết sức yếu ớt ghé vào Mỹ Huệ Tử trong ngực. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thình lình coi Mỹ Huệ Tử là thành chính mình cái kia không biết xấu hổ. Liên hợp dã nam nhân, giết phu bỏ con mẫu thân, hận ý mãnh liệt, lệnh hắn mất phương hướng tâm thần, sau đó ôm hận xuất thủ, nhất quyền vung ra, hắn muốn đem tiện nhân kia chém thành muôn mảnh. Cũng chính là ngày hôm đó, cùng vẫn là nhi đồng nhan như tuyết sau khi tách ra, mỹ nhân sư phụ xuất hiện ở trước mặt hắn, không nói hai lời, đem hắn mang đến tiểu cô núi, theo mà thay đổi đời này của hắn vận mệnh. Xuất đạo giang hồ đến nay, hắn vẫn tại tìm kiếm tiện nhân kia, trong bóng tối điều tra năm đó cửu nhân giết cha, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Mà cái kia heo mập nam thì càng là giống là bốc hơi khỏi nhân gian giống như vô ảnh vô tung, híp mắt ngắm nghía ghé vào ngực mình, giống đứa bé giống như Diệp Thiên. Mỹ Huệ Tử trên mặt lướt qua một tia hạnh phúc biểu lộ, cũng chỉ có làm nam nhân này suy yếu nhất thời điểm, chính mình mới có thể thể hiện ra tồn tại giá trị cùng ý nghĩa. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên tâm thần dần dần hướng tới ổn định, thở dài ra một hơi, nghiêm mặt nói, Mỹ Huệ Tử, tương lai ngươi không lại bởi vì hiện đang quyết định mà cảm thấy hối hận không? Mỹ Huệ Tử giống như có điều ngộ ra, nhưng là lộ ra vô cùng ngoài ý muốn, lắc đầu liên tục, điệt tiếng nói, không biết, tuyệt đối sẽ không, ta là điểm xấu người, chỉ cần nỗ lực cùng ta tiếp cận người thì cơ hồ không có kết cục tốt, ta vẫn là cái lãng tử, khắp nơi lưu tình, ta không phải người tốt, chuyện ác làm tận, chuyện tốt, ha ha, người nào còn biết ta sẽ làm việc tốt đây. Diệp Thiên trong mắt hàm xúc lấy một đạo hiu quạnh thê lương quang mang, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Mỹ Huệ Tử dung nhan tuyệt mỹ, tự diễu giống như cười hỏi, ta đem chân thực chính mình nói cho ngươi, ngươi còn vẫn như cũ không thay đổi dự tính ban đầu sao? Mỹ Huệ Tử một mặt cương nghị kiên quyết lắc đầu nói, tuyệt đối không thay đổi. Tam lang ủy thác ta chiếu cố ngươi, mà ngươi lại đối ta có tình có nghĩa. Ta muốn là cự tuyệt nữa ngươi, sợ rằng sẽ bị thiên lôi đánh. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng. Hắn chính đang nỗ lực thuyết phục chính mình tiếp nhận Mỹ Huệ Tử thích. Ngay từ đầu, hắn là cự tuyệt Mỹ Huệ Tử. Thẳng đến Mỹ Huệ Tử giúp hắn mặc quần áo lúc thần thái cùng cử động, để hắn tâm thần đại loạn về sau, hắn mới quyết định tiếp nhận Mỹ Huệ Tử. Thành toàn xuyên đảo tam lang bằng hữu chi nghĩa, không cho Mỹ Huệ Tử cơ khổ cả đời. Hắn từ trên người Mỹ Huệ Tử nhìn đến mẫu thân năm đó thần vận, mà hắn lại là đối với mẫu thân hận thấu xương, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại tiếp nhận Mỹ Huệ Tử. Loại này phức tạp tâm tình, yêu hận xen lẫn, ân cừu dây dưa, liền hắn cũng thấy không rõ, chưa đến chính mình cùng Mỹ Huệ Tử đến tột cùng sẽ đi đến một bước nào. Hắn hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, tùy cơ ứng biến. Mà nghe nói như thế, Mỹ Huệ Tử đầu tiên là cả người đều sửng sốt, thon dài đại mi nhíu chặt lấy, môi đào khẽ nhếch, ngắm nhìn Diệp Thiên, ngay sau đó lại là hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra, trên mặt mang hạnh phúc nước mắt. Người giúp ta mặc quần áo vào đi. Diệp Thiên nhẹ nhàng lau đi Mỹ Huệ Tử khóe mắt nước mắt, ấm giọng thì thầm nói, về sau ta không hy vọng lại nhìn thấy ngươi trong mắt bao hàm nước mắt. Ta muốn mỗi ngày trông thấy ngươi vui sướng nụ cười. Mỹ Huệ Tử, ngươi có thể làm được sao? Vui đến phát khóc Mỹ Huệ Tử, liên tục gật đầu, nghẹn ngào nói, có thể, có thể, có thể, ta nhất định có thể. Trong miệng nói chuyện, Mỹ Huệ Tử hai đầu gối khẽ cong. Ngay sau đó thẳng sao thẳng sao thẳng quỳ rạp xuống Diệp Thiên bên chân. Thấy cảnh này, Diệp Thiên không khỏi tâm thần run lên, tâm tình lần nữa biến đến phức tạp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.